Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, trang 429. Thư Lê càng khó hiểu. Hắn vì cái gì muốn đem NASA phó thác cho ngươi? Nàng không phải hẳn là ở vương cung sao? Hay là Tỳ vương hậu không có chiếu cố hảo nàng sao? 8 năm chi gian đã xảy ra cái gì biến cố? Còn có xin lua, khẳng định xác định công chúa sau khi an toàn, mới có thể yên tâm rời đi đi. Hắn có một đống nghi vấn, suy xét đến riêng tư của người khác. Không hảo đường đột mà trực tiếp hỏi, ha ha, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện này. Simi nhìn một vòng Mỹ thiếu niên, cười tủm tỉm hỏi Thư Lê, tiểu âm mô, các ngươi nhiều người như vậy có phải hay không muốn đi trung đình? Thư Lê ăn ngay nói thật, đúng vậy, chúng ta muốn đi Senvelia ma pháp học viện đi học, quả nhiên. Ta đoán đúng rồi, Simiu búng tay một cái, ta lần này mục đích địa cũng là trung đình, chịu người chi thác đưa NASA đi ma pháp học viện học tập, ai? Chúng ta đây cùng đường. Thư Lê kinh ngạc, từ nàng nói chung cũng biết, NASA vẫn chịu Haylati vương hậu chiếu cố, bởi vì nàng thân phận đặc thù, vì giấu người tai mắt, làm ca vũ đoàn người hộ tống càng an toàn, trách không được nàng ăn mặc vũ nữ quần áo. Là vì nghe nhìn lẫn lộn, sao? Có phải hay không? Simiu nói, về sau các ngươi chính là đồng học, cùng nhau học tập nhiều chiếu ứng. NASA phồng lên nửa bên má. Hàm hồ mà nói, ta sẽ chiếu cố chính mình, nhiều năm như vậy đều chịu đựng tới. Nàng một người có thể quá rất khá, tuy rằng ăn nhờ ở đậu, nhưng không thiếu ăn mặc, nên học đều học. Vương hậu còn cho nàng tìm ma pháp sư đương vỡ lòng lão sư. Alex thân là vương gia cung phụng ma pháp sư, tuy rằng chán ghét, lại vẫn là cho nàng viết một phong ma pháp học viện thư đề cử, 5 năm trước. Xin lua thấy nàng sinh hoạt vô ưu, liền khăng khăng rời đi, đi làm hắn cho rằng đáng giá làm sự, NASA khóc lóc không cho hắn đi. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì nàng biết, xin lua là chung với Pe Đầm quốc đại kiếm sĩ, hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, tất nhiên phải đi về phục mệnh, nhưng mà... Nàng cũng biết, hắn này vừa đi, về sau bọn họ khả năng sẽ không còn được gặp lại mặt, 2 năm sau. Nàng thu được tin tức, Pe Đầm quốc bị Cecilia quốc hắc kỵ sĩ công phá, phụ vương mẫu hậu đều. Qua nàng xúc ở trong phòng khóc đến không có nước mắt. Đường Thái Dương dâng lên khi, nàng trong lòng chỉ còn thù hận, chỉ cần nàng cùng ca ca còn sống. Pe Đầm quốc liền không tính chân chính diệt vong, nàng hướng vương hậu đưa ra thỉnh cầu. Muốn đi trung đình học tập ma pháp, xin lua nói nàng không thích hợp học kiếm thuật. Vậy giống đã từng gặp được quá Amo giống nhau. Học tập ma pháp, trở thành lợi hại ma pháp sư, vương hậu đồng ý nàng thỉnh cầu, đáng được ăn mừng chính là. Nàng có được ma pháp thiên phú, thức tỉnh rồi hỏa hệ ma pháp. 3 năm tới, nàng khắc khổ học tập, rốt cuộc khảo đến sơ cấp ma pháp học đồ huy chương. Có tư cách đi ma pháp học viện đi học, nguyên bản nàng cho rằng vương hậu sẽ phái thị vệ hộ tống. Nàng đi trung đình, không nghĩ tới thỉnh vương thành chứ danh ca vũ đoàn, Simiu đoàn trưởng cùng nàng là lão người. Quen, NASA không có cự tuyệt, đồng ý từ ca vũ đoàn hộ tống. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là, bọn họ ở nửa đường gặp được Amo cùng hắn đồng bạn, phía trước nàng sinh khí. Là cho rằng chính mình đã chịu lừa gạt, từng ấy năm tới nay. Nàng vẫn luôn cảm thấy Amo huynh đệ rất lợi hại. Liền Vương Phi đều đối bọn họ khen không dứt miệng. Nào biết nhân gia có khác kỳ danh, cái gì đại danh nhũ danh. Cho rằng nàng là vô tri tiểu hài tử sao? Nàng cùng xin lua đều thản nhiên mà nói tên họ thật. Amo lại không báo thượng đại danh, hồi xe ngựa sinh sẽ hờn dỗi. Bị Simiu đoàn trưởng khai đạo sau, nàng không hề so đo. Rốt cuộc nhân gia cùng nàng không thân chẳng quen, vì cái gì nhất định phải nói cho nàng tên thật đâu. Si Mưu đoàn trưởng Phi Lôi kéo nàng lại đây lôi kéo làm quen. Nàng các loại không muốn, bất đắc dĩ không lay chuyển được đoàn trưởng cường thế, biệt nữ mà tới, nàng biết Si Mưu ý tưởng, hy vọng Amo cùng hắn các đồng bọn đối nàng nhiều hơn chiếu cố, nhưng mà nàng không nghĩ phiền toái người khác, nàng đã 18 tuổi. Có được độc chỉ một mặt năng lực, không bao giờ tưởng trở thành người khác trói buộc, ca ca. Nàng muốn chính mình tìm kiếm, nợ nước thù nhà, nàng muốn chính mình báo, đến nỗi Amo đám người. Không nên cuốn tiến nàng báo thù đại kế bên trong, Thư Lê không có Nasa nghĩ đến nhiều như vậy. Nếu Si Mưu đoàn trưởng mở miệng, kia đương nhiên muốn phát huy đồng học chi ái, ca ca ta nói. Ở nhà dựa thân nhân, bên ngoài dựa bằng hữu, nếu chúng ta là lão bằng hữu, khẳng định muốn cho nhau chiếu ứng, Spirion bằng hữu, chính là bằng hữu của chúng ta. DCO nói đúng. Batno gật đầu, không cần cảm thấy ngượng ngùng, chiếu cố là lẫn nhau. Enzo mỉm cười. Học tập thượng có không hiểu địa phương, có thể tìm ta. Học bá Kumandi khốc khốc địa đạo. Ace nhìn đối phương có chút không biết làm sao biểu tình, ôn hòa mà nói, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Bất luận cái gì sự chỉ cần nỗ lực, tổng hội thành công. Nasa theo bản năng mà nhìn về phía hắn. Đương cùng xanh biếc như đá quý đôi mắt đối diện khi, cả người đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hảo kỳ quái. Giống như bị trấn an, trong lòng buồn bực đều biến mất, bạch bạch bạch, Si Mưu vỗ tay. Tán dương, các người đều là hảo hài tử, hắc hắc hắc, cảm ơn khích lệ, tiểu yêu tinh nhóm một chút đều không khiêm tốn. Phi thường thản nhiên mà tiếp nhận rồi nàng tán thưởng, Si Mưu bật cười. Xem bọn họ ánh mắt càng thêm nóng rực. Ta đã về rồi, Amanda trong tay dẫn theo 4 con thỏ, 3 con gà rừng, vừa chạy vừa nhảy, thân thủ mạnh mẽ đến giống con khỉ, hấp tấp mà hồi doanh địa, đem con mồi hướng trên mặt đất một ném, hứng thú bừng bừng mà nói, Spirion, mau mau, ta muốn ăn thịt nướng. Thư Lê nhìn trên mặt đất, còn ở đá chân giãy giụa con thỏ cùng gà rừng. Đối long tộc đi săn năng lực có một cái tân nhận chi. Hoa nhiều như vậy, thật nhiều thịt đâu. Batno đôi mắt đều thẳng. Amanda kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Nếu không phải sợ các ngươi chờ lâu lắm, ta còn có thể chảo càng nhiều đâu. DCO xoa xoa tay, cũng đủ chúng ta phân. Enzo nhấp miệng cười nói, quá nhiều, ta sợ Spirion nướng bất quá tới. Thư Lê cảm kích mà nhìn về phía Enzo. Cũng không phải là sao. Thịt nướng tuy rằng ăn ngon, nhưng một lần nướng nhiều như vậy, hắn tay sẽ toan. Gì? Lợi hại nha. Si Mưu chiều Amanda giơ ngón tay cái lên. Xem ra ta cùng Nasa có lộc ăn. Đây là trắng trợn táo bạo mà muốn cỏ ăn. Amanda mờ mịt mà chớp chớp mát. Nếu không, ta lại đi săn 2 con thỏ. Ngoặc kép, hết chương.